Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545, Hồng Trần khổ. 2 hợp 1. Hôm nay vào núi thu hoạch không tốt. Giang Lan lúc trở về chỉ mang về một con thỏ. Dọc theo đường đi hắn đều muốn phải nên làm như thế nào mới ăn ngon. Có chút nhỏ phiền toái. May mắn thiên còn sớm. Đi ở thôn lúc, hắn cảm thấy mấy đạo ánh mắt kỳ quái. Là một ít phụ nữ. Tựa hồ đang quan sát hắn. Chẳng biết tại sao, hôm nay ta có chút không bình thường sao? Giang Lan không tiếng động tự nói. Hắn cũng không phát hiện mình có gì không đúng. Đảo cũng không nghĩ nhiều. Mà là bước đi về nhà. Tiến vào viện, cũng không thấy Tiểu Vũ. Bình thường thời điểm Tiểu Vũ sẽ ngồi ở cửa chờ hắn trở lại. Thỉnh thoảng cho thức ăn tưới tưới nước. Mang theo chút nghi ngờ. Giang Lan đi vào phòng. Lúc này Tiểu Vũ đang ngồi ở trên ghế thổi cánh tay mình. Là phía trên miếng vải. Thần sắc không được. Trong mắt tiết lộ ra tủi thân. Thế nào? Giang Lan đem thỏ buông xuống. Đưa tay sờ một cái Tiểu Vũ đầu. Ân cần nói. Miếng vải. Tiểu Vũ giơ tay lên cho Giang Lan nhìn. Thanh âm mang theo tủi thân. Nóng đến. Giang Lan ngồi xuống vuốt ve hạ miếng vải. Rất bóng loáng. Cũng không có bất kỳ thương thế. Không phải. Tiểu Vũ cúi đầu có chút luống cuống nói. Đúng là bị người thấy được. Các nàng thật giống như đều cho rằng ta là yêu quái. Trong mắt của Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Trấn An nói. Không việc gì. Trước xem tình huống một chút. Này mấy thiên tiên đừng đi ra. Hắn hiểu được vừa mới tại sao có người dùng khác thường ánh mắt. Theo dõi hắn rồi. Là bởi vì Tiểu Vũ là yêu chuyện bị phát hiện. Bọn họ sợ. Cũng đang suy đoán, yêu, ở đại hoang không hiếm thấy, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng không có nhiều như vậy thấy. Mỗi gặp một lần đều là họa sát thân, tiểu yêu tổn thương người đếm không hết, tây hoang thôn bởi vì một cái yêu đưa đến diệt thôn. Không tính hiếm có chuyện, thế giới đại hoang liền hắn đều phải cẩn thận một chút. Huống chi tiểu thôn. Một cái yêu có thể để cho ngay ngắn một cái thôn sợ hãi lo âu. Người yêu khác đường, tiên nhân hai cách, quan niệm tự nhiên bất đồng. Tiểu Vũ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lưu đại trụ gia, yêu, làm sao sẽ, có phải hay không là các ngươi nhìn lầm rồi. Lưu đại trụ nghe xong nhà mình bà nương lời nói. Khó tin, ta một người nhìn lầm cũng không thể toàn bộ mọi người cũng nhìn lầm chứ. Thật là yêu, Lưu đại tẩu sợ hãi. Đối phương ngủ ở nhà bọn họ không xa. Không quá có thể. Nhà bọn họ ở tại nhà chúng ta phụ cận lâu như vậy. Nếu quả thật là yêu quái làm sao sẽ như vậy bình thường. Hơn nữa mấy tháng này các ngươi lại không phải là không có chung đụng. Đối phương là người nào ngươi ứng nên biết rõ. Giang tiểu huynh đệ ta cũng biết. Hắn không như cái gì người xấu. Lưu đại trụ suy nghĩ kỹ một chút vẫn cảm thấy không quá có thể. Một mình ngươi to hán tử hiểu cái gì? Đây chính là yêu. Yêu nhiều nguy hiểm à? Thôn bên cạnh cũng là bởi vì yêu không? Quản lý việc nhà này có thể không phải đùa giỡn. Lưu đại tẩu có chút nóng nảy. Nhưng là thôn mấy tháng này cũng không có vấn đề gì. Có lẽ là Giang tiểu huynh đệ bà nương nhân vì những nguyên nhân khác sinh bệnh lạ. Mặc dù không thế nào bái kiến đối phương, nhưng là Giang tiểu huynh đệ, chấm ngoặc kép, không đợi Lưu đại trụ nói xong, Lưu đại tẩu liền lập tức nói, đừng nói những thứ này, vậy vạn nhất đây, Lưu đại trụ cười khanh khách, trầm tư chốc lát nói, thôn tạm thời không có tích góp, lại đang qua mùa đông trước, đừng nói không mời được tiên nhân, dù là đủ rồi cũng là hao phí sở hữu, thôn không qua đông. Không qua đông liền cũng sẽ chết. Lưu đại tẩu há hốc mồm. Thử nói. Kia báo quan đây. Phong thành cứ như vậy chọn người. Không có tiên nhân đồng hành. Bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Nói tới nói lui hay là chúng ta thế hệ này quá lệch rồi. Lưu đại trụ thở dài. Đây là tạo cái gì nghiệt à. Nhiều như vậy thôn làm gì nhất định phải tới thôn chúng ta. Lưu đại tẩu tê liệt ngồi một bên. Hay lại là nhìn thêm chút nữa. có lẽ thật chỉ là hiểu lầm. Ta hay lại là tin tưởng Giang tiểu huynh đệ làm người. Lưu đại trụ trấn an nhà mình bà nương. Ngày kế, Giang Lan cáo biệt tiểu vũ, ra ngoài săn thú, đi tới cửa thôn lúc. Một số người nhìn ánh mắt của hắn với ngày hôm qua không giống nhau. Hoặc có lẽ là với lúc trở về những thứ kia phụ nữ nhìn ánh mắt của hắn như thế. Mang theo một ít kiêng kỵ, một ít sợ hãi, một ít căm thù, có thể lý giải. Bởi vì Giang Lan, bầu không khí thoáng cái ngưng kết lại. Tự hồ tất cả mọi người có chút lo âu. Thậm chí theo bản năng cách xa Giang Lan, có chút phòng bị dáng vẻ. Không cần quá để ý. Không việc gì, Lưu đại trụ đi tới Giang Lan thân vừa nói. Sau đó bọn họ liền vào sơn săn thú. Như vậy thời gian một mực đang duy trì. 5 ngày sau đó, Giang Lan bắt đầu nghe được một ít thanh âm. Yêu liền yêu, nhưng cũng không cần tiến tới nhân chung. Không thù không oán. Đúng vậy, chúng ta còn muốn sống thêm 2 năm. Trong nhà còn có người già con nít cần phải chiếu cố. Cũng không dễ dàng. Lại có người nói, nơi này nghe nói cách tiên nhân cư thật sự không xa. Kia thiên tiên nhân đã tới rồi. Mọi người cộng sự lâu như vậy rồi. Dù sao cũng phải cho con đường sống a. Có vài người nói chuyện coi như uyển chuyển. Mà có vài người nói chuyện liền trực tiếp đi một tí. Ai biết rõ có thể hay không ăn thịt người. Hai tử còn nhỏ như vậy. Chớ nói. Lưu đại trụ nổi giận gầm lên một tiếng. Những người khác lúc này mới dừng lại. Còn đánh nữa hay không san. Cũng muốn năm nay mùa đông chết rét sao? Lưu đại trụ khiêng công cụ vào núi. Không muốn đánh rồi liền chính mình trở về. Những người khác không dám tiếp tục mở miệng nói. Chuyện, Giang Lan duy trì yên lặng. Đi theo vào núi. Quả thật cần phải có nhiều chút thu hoạch. Nếu không mùa đông gây khó dễ. Hắn thực ra nghĩ tới giải thích. Nhưng là, bọn họ nhận định đồ vật. Mặc cho ngươi giải thích như thế nào đều vô ích. Yêu chính là yêu, kia sợ không phải yêu. Bọn họ nhận định, vậy hay là yêu? Lòng người thành kiến, giống như một tòa núi lớn. Có thể dù là như thế, hắn cũng hẳn giải thích. Có thể, thật không phải là người. Trả lời một câu sẽ không ăn nhân. Kia đó là thừa nhận là yêu. Cuối cùng Giang Lan chỉ là ở trong đám người trả lời một câu. Tiểu Vũ không phải là các ngươi muốn như vậy. Đó là dạng kia, lập tức có người hỏi, nhân cũng giải thích ngươi hỏi như vậy rõ ràng làm gì. Lưu đại trụ tức giận nói, những người khác bực bội không lên tiếng, chỉ có thể trước giải quyết qua mùa đông vấn đề. Thời gian quá rất nhanh, tiểu vũ đã có 6-7 ngày không có ra cửa, tạm thời điểm chưa từng xuất hiện cái gì không đúng địa phương. Nhưng là phu quân quần áo bẩn không ít. Nàng muốn đi bờ sông giặt rửa xuống, ở sân khoảng đó ngắm một cái, đặc biệt chọn ít người thời điểm ra ngoài. Trong lúc nhất thời nàng phát hiện mình lại có nhiều chút sợ hãi gặp phải nhân. Chỉ là đi tới bờ sông, phát hiện bên này có người, nàng hù dọa núp vào, rất nhanh liền nghe được các nàng tiếng thảo luận. Các ngươi nói nàng là cái gì yêu? Trên người đó miếng vảy, nhìn ta làm 2 ngày ác mộng. Thật đừng nói, kia miếng vảy quả thật chán ghét. Khó trách nàng đưa đến lúc nóng như vậy cũng không bỏ được lộ hàng cánh tay đi ra. Giặt quần áo thời điểm cũng là như vậy. Ta còn tưởng rằng với Dương gia tiểu nương tử như thế. Là mới vừa lập gia đình ngượng ngùng. Không cho những người khác nhìn vào. Bây giờ nghĩ lại, ây, là yêu a, một vị bác gái run lập cập. Nhìn dáng dấp nhân mô nhân dạng. Không nghĩ tới mặt người lòng thú. Đúng vậy, cũng không biết rõ nàng ăn là cái gì. Vạn nhất chính là thịt sống đây. Các ngươi nói một mực ở thôn chúng ta cũng không phải là một chuyện. Phải nghĩ biện pháp đem nàng đuổi đi à, bây giờ phải qua đông. Không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng có tiên nhân đi ngang qua. Vừa vặn thấy chúng ta khổ sở, đem nàng thu, nhưng là, vạn nhất tiểu vũ tỷ là tốt yêu đây. Là Dương gia tiểu nương từ thanh âm. Dương gia tiểu nương từ ngươi chớ để cho mê hoặc. Thôn bên cạnh xảy ra chuyện gì ngươi là biết rõ. Yêu chính là yêu ai với ngươi phân tốt xấu. Bọn họ ăn thịt người hại người thời điểm. Sẽ còn đi truy cứu ngươi là người tốt hay là người xấu sao? sẽ chỉ ở ý ngươi tốt không ăn ngon. Ngươi này tế bị nộn nhục, cẩn thận một chút, chớ bị dõi theo. Tiểu Vũ nghe những lời này, cảm giác các nàng cũng hiểu sai. Nàng cảm thấy giải thích một chút các nàng sẽ hiểu. Hơn nữa nàng không sợ nhân, cũng không ăn thịt người. Với phổ thông yêu là không giống nhau. Hô, hít sâu một hơi, Tiểu Vũ liền lấy dũng khí đi ra ngoài. Nàng xuất hiện lập tức để cho những người khác phát giác ra. Sau đó nhìn sang, kinh hoàng, sợ hãi, chán ghét, căm ghét. Những ánh mắt này rơi vào trên người Tiểu Vũ, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Ta, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Lập tức có người nói, yêu nữ, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thật xui, những người đó thu dọn đồ đạc, bắt đầu lui về phía sau rời đi. Là chỉ mong cách xa Tiểu Vũ, phảng phất nhìn như bệnh dịch. Tiểu Vũ thấp lông mi, cảm giác có chút tủi thân. Sau đó đi tới bờ sông cho phu quân thanh giặt quần áo. Lại hai ngày, Tiểu Vũ ở sân chuẩn bị thịt ướp. Bọn họ liền hai cái nhân, cho nên có lúc sẽ thêm đi ra. Nàng muốn biết một chút cho những người khác, nói cho các nàng biết chính mình thật không ăn thịt người. Các nàng ăn cái gì chính mình liền ăn cái gì. Giang Di, lúc này Lưu Tiểu Hổ ba người chạy tới trong sân. Tiểu Vũ gặp các nàng chân mày trong nháy mắt thư triển ra. Nhưng là vừa có chút bận tâm, sợ bị mắng là yêu quái. Giang Di chúng ta trộm lén chạy ra ngoài. Lâm Tư Tư nói, nàng sóng vai hắc phát hay lại là làm như vậy sạch. Lưu Tiểu Tiểu nắm tóc, hay lại là bẩn thỉu. Không nghe được bọn họ nói yêu quái. Tiểu Vũ tâm lý liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứng lên nói, các ngươi chờ ta một hồi. Vừa nói nàng từ trong phòng lấy ra cái túi nói, gì nơi này còn có đường. Ba người một người chia được một viên đường, lập tức hoan hô lên. Chỉ là lúc này Lưu Đại Tẩu phát hiện này ba đứa hài tử ở Tiểu Vũ này. Nàng giật mình, lập tức chạy vào đem ba cái tiểu hài kéo đi. Ba người các ngươi không sợ chết trẻ em, ai cho ngươi môn chạy tới nơi này. Lưu Đại Tẩu đem ba cái tiểu hài kéo ra ngoài mắng to. Tiểu Vũ há miệng, cái gì cũng không thể nói ra miệng. Tiểu Tiểu ngươi đang ở đây ăn cái gì? Di Di cho kẹo, Phi Phi, nhanh nhổ ra, hai người các ngươi trong tay cũng là. Vứt bỏ, vội vàng vứt bỏ, lại cũng chớ đi rồi. Oa oa, ta muốn ăn kẹo, ta muốn chứ sao? Ngươi lại khóc, cha ngươi trở lại, không cắt đứt chân ngươi. Tiểu Vũ đứng ở sân nhìn, nàng giật giật thân cũng không đi ra ngoài, chỉ là nhìn bị ném lên mặt đất kẹo. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, hồi lâu sau, nàng mới ngồi về ngay từ đầu vị trí, bắt đầu chuẩn bị thịt ướp. Tổng hội giải thích rõ ràng, sau 3 ngày, Tiểu Vũ làm xong thịt muối chia làm 7 phần, định đưa cho một số người. Hôm nay không phải giặt quần áo thời điểm. Mọi người bình thường sẽ ở trên quảng trường nghỉ ngơi. Nàng mang theo thịt muối hướng quảng trường đi tới. Tâm lý có chút thấp thỏm, lại cảm thấy sẽ giải thích rõ ràng. Chỉ cần hiểu lầm cởi ra là tốt. Không lâu lắm, nàng đi tới mọi người tán gẫu địa phương. Lúc này có 6 người ở bên kia trò chuyện. Ngươi một lời ta một lời. Tốt mất hứng, trò chuyện nhà ai tiểu nương từ ngày đầu tiên lập gia đình. Hoa trúc dạ tiếng kêu đặc biệt lớn, lại trò chuyện nhà ai nam nhân bị nhà mình bà nương đánh. Còn có nói thôn bên cạnh ai không hiếu thuận, khổ lão nhân, cái gì cũng có. Tiểu Vũ bước nhanh tới, mà thấy Tiểu Vũ tới, những người khác liền lập tức đứng lên, tựa hồ rất lo lắng đối phương đột nhiên tổn thương người. Người đừng tới đây, Lưu Đại Tẩu lập tức lớn tiếng ngăn lại, Tiểu Vũ hù dọa không dám lên đi. Nàng nhấc một cái trong tay thịt muối nói, ta là cho ngươi đưa thịt muối, chúng ta mới không cần yêu quái đồ vật. Có người lập tức nói, chúng ta có dư thừa, nhà các ngươi có con nít, khả năng không quá đủ. Tiểu Vũ tốt thầm nghĩ, vậy ngươi để xuống đất, chớ tới gần chúng ta. Lưu Đại Tẩu chỉ trên đất nói, Tiểu Vũ không có cự tuyệt, chỉ là ngồi chồm hổm xuống đem 7 cái chia xong. Cái này là cho Trương Đại Thẩm, cái này là cái Lưu Đại Tẩu, còn có cái này là cho Trương Nhị Thẩm. Chấm ngoặc kép, chia đều đến thời điểm cuối cùng. Tiểu Vũ nhìn một chút bốn phía nói. Cái này là cho Dương gia tiểu nương tử. Nàng thật giống như không ở đây. Được, chúng ta biết. Không việc gì ngươi đi trở về đi. Lập tức có người nói. Tiểu Vũ cúi đầu nói câu quấy rầy, liền xoay người rời đi. Còn đi không bao xa nàng liền nghe phía sau tiếng mắng chửi. Ta liền nói không thể để cho yêu ở tại thôn. Vạn nhất tự ra tới tổn thương người rồi. Xui a, đem ta hù dọa không nhẹ. Ta còn tưởng rằng nàng muốn ăn ta. Đá cũng nhặt lên. Tiểu Vũ che lỗ tai. Bước nhanh rời đi. Nàng ở thôn đi dạo một vòng. Thờ ơ vô tình. Bất quá chỉ cần các nàng nguyện ý nhận lấy thì sẽ trả được. Sau này chung quy có thể biết rõ nàng không có hại người chi tâm. Không cần lo lắng cái gì. Nghĩ như vậy trái tim của nàng tình lại khá hơn nhiều. Sau đó bước về nhà. Chỉ là vừa đi tới thôn nàng liền dừng lại. Cũng không phải là có người ngăn lại nàng. Cũng không phải là thôn phát sinh biến cố. Mà là, nàng ở thôn đống rác thấy được trước đây không lâu đưa đi thịt muối túi. Đó là phu quân tân tân khổ khổ săn thú đánh trở về. Là nàng dụng tâm chuẩn bị xong. Đống rác một bên, Tiểu Vũ ngồi xổm xuống. Cầm lên túi nhìn một chút. Phát hiện thịt đều ở bên trong. Một chút không có thiếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thất, toàn bộ đều ở đây. Trong lúc nhất thời Tiểu Vũ mũi có chút chua. Nàng không nói gì. Chỉ là vỗ một cái túi nhỏ cho bụi. Sau đó thu thập xong đặt ở trên đầu gối. Chờ toàn bộ thu thập xong. Liền xách những thứ này từng bước một đi về nhà. Đến sân lúc, phát hiện phu quân cung tên đã đặt ở một bên. Là phu quân trở lại. Như thế Tiểu Vũ liền xoa xoa chính mình mặt. Biểu hiện vui vẻ một ít. Rồi sau đó bước hướng căn phòng đi tới. Phu quân ta đã về rồi. Mới vừa đi vào nàng liền hơi kinh ngạc. Phát hiện phu quân ở thu dọn đồ đạc. Phu quân đang làm gì vậy? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Giang Lan thu thập một nửa đồ vật. Quay đầu nhìn về phía trở lại Tiểu Vũ. Nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, chúng ta dọn nhà đi. Không dừng được nơi này. Nghe được câu này, Tiểu Vũ hốc mắt trong nháy mắt bị sương mù bọc lại. Ươn ướt. Nàng bỏ lại thịt muối chạy tới ôm lấy Giang Lan. Sau đó lớn tiếng khóc. Thả ra những ngày qua tủi thân. Ô ô, ta rõ ràng cũng không có làm gì sai. Các nàng làm gì đối với ta như vậy? Không nói chuyện với ta. Nói xấu ta. Ta tặng đồ các nàng cũng trực tiếp vứt bỏ. Thật giống như chỉ muốn theo ta có quan hệ. Đều không thể ăn như thế. Giang Lan ôm Tiểu Vũ. Sờ đầu nàng. Không từng nói. Lòng người thành kiến, vốn là như thế. Hồng Trần khổ, khó tả. Hắn chưa từng cảm nhận được Hồng Trần khổ sở. Nhưng Tiểu Vũ cũng không ngừng thừa nhận Hồng Trần hạ xuống nước đắng. Mà hắn, cảm động lây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,